Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, vô hiệu hóa. Cổ ngôn lời nói này, đều là bọn hắn không có dự liệu được, lại muốn ký khế ước nô lệ. Cái này rõ ràng cũng quá qua, ký khế ước nô lệ nói, để cho bọn họ làm cái gì thì làm cái đó. Như vậy thì quá hạn chế tự do, bọn họ khi nào từng có loại đãi ngộ này. Cho tới bây giờ đều là bọn hắn để cho người khác ký khế ước nô lệ, mà không phải mình ký khế ước nô lệ. Yên tâm đi, ta chỉ là cho các ngươi trung tâm một điểm thôi, bình thường sẽ không đi quản các ngươi một ít gì. Một khi các ngươi tu vi đạt được linh thần kỳ, như vậy cái này khế ước nô lệ tự nhiên sẽ biến mất. Trong lúc này sẽ phải về ta toàn quyền quản lý. Cổ ngôn giọng nói rất bình thường, giống như là đang nói rất chuyện bình thường. Nhưng chuyện này với bọn họ mà nói nơi nào có thể bình thường lên. Linh thần kỳ tu vi há là có thể đột phá đến tột cùng là bao nhiêu trăm năm đây. Trong lúc này đều phải hoàn toàn nghe theo cái này cổ ngôn nói. Thật là có chút làm người ta cảm thấy chán ghét. Không thể phủ nhận, coi như là không có khế ước nô lệ, bọn họ đều phải đàng hoàng nghe theo cổ ngôn nói. Chỉ là khế ước nô lệ nói tương đối khoa trương. Hỏi cái gì liền đáp cái đó. Không có nửa điểm, thậm chí gọi bọn họ lập tức đi chết, đều phải ngoan ngoãn đi tìm chết. Đây mới là bọn họ không muốn địa phương. Bản thân mệnh trưởng khống ở trong tay người khác, cái này ai nguyện ý, chẳng trách sẽ con tuyển nhận hư linh kỳ trong khoảng người tu luyện. Tu vi càng cao đệ tử, ký khế ước nô lệ lại càng khó khăn. Hơn nữa tu vi muốn đợi nói, khế ước thì sẽ tự động loại bỏ. Hách Thu Dương thế mới biết vì sao chỉ làm cho hư linh kỳ cấp bậc tu làm đệ tử dự thi. Nếu như ở cùng tuổi tác dưới tình huống, đạt được linh vương kỳ tu vi, đây nhất định là rất tốt. Đến lúc đó đều không cần dự thi, trực tiếp để đi tới thần vực, ký khế ước nô lệ sao? Không ký nói sẽ chết. Lâm Hiên đáy lòng trầm xuống. Xem ra vô luận là đạt được đệ nhất danh, vẫn là một tên sau cùng, đều phải ký đầy tớ này dấu ấn. Khiêm tốn căn bản là không có dùng. Hơn nữa cũng không có cự tuyệt quyền lợi. Cự tuyệt phải chết, ai đều không thể phản kháng. Xem ra lần này ngươi có phiền phức, sẽ bị trói tại đây huyết sát quân vương trong. Đến lúc đó được phái đi làm chút nhiệm vụ, trên người ngươi cũng sẽ bị in lên huyết sát quân vương người. Hách Thu Dương giọng nói đồng dạng, trầm trọng. Nhưng hắn không cách nào đến giúp Lâm Hiên nửa điểm sự tình. Nếu như hắn còn có thể sống được nói, cứu hắn ra ngoài thật sự là quá đơn giản. Hiện tại cũng bị ký khế ước nô lệ, vây còn là phiền phức. Như thế, các ngươi cũng không muốn. Cổ ngôn giọng nói không biến, nhưng sắc mặt lạnh lẽo. Một cổ sát khí từ trong cơ thể hắn dũng mãnh tiến ra. Đi bọn họ bao vây. Một cổ đau đớn đâm thật sâu vào trong da. Lâm Hiên cảm giác được thân thể hơi lộ ra đau đớn. Hắn có thể dự cảm cái này cổ ngôn chỉ bằng vào hơi thở này là có thể đem mình cho kéo vỡ thành hai mảnh. Hơn nữa còn không có nửa điểm độ khó. Vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự. Ở cổ ngôn trước mặt như cùng một tờ giấy mỏng, dễ dàng có thể xé ra. Cổ ngôn trưởng lão, ta nguyện ý ta. Ta cũng nguyện ý, rất nhanh thì có nhân tuyển trạch đứng ra phục tùng. Bọn họ không dám cự tuyệt, cự tuyệt chẳng khác nào tử vong. Bọn họ thường thường chém giết, sớm đã có chịu chết chuẩn bị. Nhưng kiểu chết này thì quá mức uất ức điểm. Không phải là thành làm đầy tớ, chỉ cần không quản bọn hắn nói. Cùng tự do không có quá nhiều khác nhau. Khác biệt ở chỗ cổ ngôn một cái ý niệm trong đầu, là có thể để cho bọn họ đi tìm chết. Hoặc là cút ngay trở về nghe theo mệnh lệnh. Càng ngày càng nhiều nhân tuyển trạch phục tùng. Không ứng cử viên chọn không phục tùng. Điểm ấy bao quát Lâm Hiên hắn chỉ có thể tuyển chọn phục tùng. Nếu không, hắn chẳng khác nào muốn chết. Hắn cũng không nhận ra mình có thể chạy trốn ra cổ ngôn lòng bàn tay. Chỉ có thể nói hắn không nên hỏi quá nhiều chuyện. Nếu không, ta rất nhiều bí mật thì bại lộ đi ra. Lâm Hiên thở dài. Ký khế ước nô lệ nói, chỉ cần câu hỏi thì phải phục tòng, vì vậy hỏi ra một số chuyện nói, nhất định phải thành thật trả lời, tự mình nghĩ nói xạo đều không được. là, chỉ có thể nói hắn không nên hỏi quá nhiều. Nhưng chuyện này không có khả năng lắm, Hách Thu Dương nói ra. Nhất định phải hiểu rõ một ít lai lịch mới được. Càng rõ ràng hơn các phương diện sự tình. Đến lúc đó ngươi bảo vật đều phải cống hiến ra đi. Lâm Hiên bảo vật cũng không ít. Chỉ là Viêm Vương Côn là có thể để cho Cổ Ngôn đỏ mắt không ngớt. Nhất định sẽ đoạt lại. Đại bộ phận linh thần kỳ người tu luyện đều là dùng trung phẩm luân hồi cấp vũ khí. Thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí đều rất ít có. Cho nên nói lần trước Lâm Hiên thu được Viêm Vương Côn là một kỳ tích. Tốt lắm. Như vậy hiện tại thì ký khế ước nô lệ. Các người đều không nên phản kháng. Cổ Ngôn trên mặt âm trầm quét sạch. Hóa thành vài phần xuân phong giống như nụ cười. Trở tay chính là vẫy ra thập đạo quang mang đi bọn họ trong đầu chui vào. Muốn ở tại bọn hắn trong đầu ấn xuống nô lệ lạc ấn. Sau đó Lâm Hiên cảm giác được một ánh hào quang chui vào trong đầu mình. Đi theo đáy lòng mát lạnh. Xem ra chính mình là khó thoát một kiếp. Ai biết tia sáng này vừa mới chui vào trong đầu. Trong cơ thể hồn châu thì ong ong vừa vang lên. Đầy tớ này lạc ấn đúng là in ở phía trên. Hình thành cái thật nhỏ văn lộ. Tình huống gì? Lâm Hiên chứng kiến tình huống này sau cả kinh. Hắn hiểu rõ đây là nỗ lực dấu ấn. Dưới tình huống bình thường là sẽ ấn tại chính mình trên linh hồn. Nhưng bây giờ là in ở hồn châu, trong lúc này hắn biết một chút. Đó chính là đầy tớ này lạc ấn cũng không có được ấn ở trên linh hồn. Mà là in ở hồn châu ở trên, hắn lập tức đi chú ý Cổ Ngôn biểu tình. Phát hiện Cổ Ngôn biểu tình không có gì thay đổi. Chứng nhận hết thảy đều không có vấn đề gì. Tốt lắm, các ngươi đều lựa chọn phục tùng. Yên tâm đi, ta không có đối với các ngươi làm những chuyện gì. Lại không biết cho các ngươi đi tìm chết. Các ngươi chính là tương lai tinh anh đệ tử. Còn muốn vì ta làm vẻ vang chứ, ta quản lý huyết sát lĩnh vực. Trên sự dẫn dắt đi đệ tử, cũng không thể ném ta mặt. Cổ Ngôn vừa cười vừa nói. Bất quá trước lúc này, ta trước từng cái hỏi các ngươi một sự tình mới được. Làm đơn giản hỏi, đi theo Cổ Ngôn tùy tiện đi tới người đệ tử trước mặt. Sau đó dùng cách âm hộ cháo, đem thanh âm đều cho che đậy ở trên. Đi theo bắt đầu câu hỏi lên, thấy thế Lâm Hiên thở phào. Xem ra đầy tớ này dấu ấn không có bất cứ vấn đề gì kỳ quái. Đầy tớ này dấu ấn làm sao sẽ in ở hồn châu trong chứ? Lâm Hiên nghi hoặc nói. Cái này ta cũng cảm giác được rất kỳ quái. Nhưng như vậy là chuyện tốt à. Chí ít hắn không có thể khống chế ngươi. Bảo bối này thực sự là tu thần kỳ. Liền cái này dấu ấn đều đối với ngươi vô hiệu. Hách Thu Dương lại là tán dương. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại hình này bảo vật. Cái này còn là lần đầu tiên gặp. Rất nhanh Cổ Ngôn từng cái hỏi qua đến. Cuối cùng thì hỏi Lâm Hiên. Đồng dạng là phát huy cách âm hộ cháo. Không để cho người khác nghe được giữa bọn họ đối thoại. Đối thoại này nhất định là tư nhân mật. Không cần đoán, nhất định là bối cảnh. Còn có các loại bảo vật. Hiện tại đến lượt ngươi. Cho ta báo ra tên họ thật. Bối cảnh. Còn có sư xuất nơi nào? Trên thân có bảo vật gì? Cổ Ngôn một hơi thở thì hỏi ra tất cả mọi chuyện đến. Cơ hồ đem sở hữu bí mật đều hỏi lên. Lâm Hiên chỉ cảm thấy bám vào hồn châu ở trên nô lệ dấu ấn ong ong hồng xuống. Một đạo tin tức truyền vào trong đầu. Nhưng không có đối với hắn tạo thành cái gì cưỡng chế tính ảnh hưởng. Lúc này hắn hiểu rõ cái này nỗ lực dấu ấn hữu hiệu. Đồng dạng có thể nhắn nhủ tin tức, nhưng đối với hắn một điểm tác dụng cũng không có, cứ như vậy. Hắn thì có thể thành công lừa dối Cổ Ngôn. Quy convert by, King Killer, hết chương.